Bình An vui mừng được gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Vương Mai cười cười. Chẳng lẽ tôi phải đứng yên tại chỗ, quỳ xuống đất cầu xin bà tha thứ sao? Không đợi Hoàng Như gật đầu, cô nhướng mày. Nghĩ hay lắm. Cô đi tới trước mặt Hoàng Như thấp giọng nói. Bây giờ tôi đã không còn là người của nhà Vương gia. Bà có lý do gì để đánh tôi? Về phần Vương Cương, là tôi cố ý đó. Ai bảo bà với anh ta thọc vào tôi? Thật đáng tiếc. Người có tiền đồ nhất nhà các ngươi, ngay cả công việc cũng không còn, sau này chỉ có thể về nhà trồng rau thôi. Vương Mai! Giọng nói của Hoàng Như lập tức trở nên nhỏ bé dị thường, bà ta cực kỳ tức giận, cảm giác người trước mặt vô cùng xa lạ. Hoàng Như tức giận, muốn bắt lấy Vương Mai. Lúc này Vương Mai ghé sát vào, vừa vặn cho Hoàng Như cơ hội này. Tay của bà ta nắm tóc Vương Mai, muốn dạy dỗ đối phương. Vương Mai cũng không để bà ta làm vậy. Coi cô vẫn là cô dâu nuôi từ nhỏ lúc trước sao? Cô hung tợn cho Hoàng Như hai cái tát. Hoàng Như hô to một tiếng, hai bàn tay thô ráp ôm mặt, khuôn mặt đầy nếp nhăn bắt đầu vặn vẹo. Bà ta bị hành động của Vương Mai làm cho bối rối. Vương Mai vậy mà lại dám đánh bà ta? Đứa con dâu nuôi từ nhỏ mà bà ta mua mà lại dám đánh bà ta? Hứa Nhất Ngưng vốn dĩ đang chờ xem kịch vui, chuyện không liên quan đến mình, vội vàng tiến lên đỡ Hoàng Như, nhìn Vương Mai lên án công khai. Mai tử, cô thật quá đáng. Thím vất vả lắm mới nuôi cô lớn lên, không chê xuất thân của cô, gả cho có anh Cương. Vậy mà cô báo đáp bọn họ như vậy sao? Trên đường mọi người vây kín một vòng tròn xem náo nhiệt. Bọn họ nghe thấy những lời này của Hứa Nhất Ngưng, không biết chuyện gì cho rằng Vương Mai lấy oán trả ơn, đánh mẹ chồng mình. Bọn họ nhao nhao mồm năm miệng mười nói Vương Mai sai, nhất là trong nhà có con dâu. Nhao nhao trợ giúp Hoàng Như lên án công khai Vương Mai. Thẩm Lan Đình tự biết anh không nên nhúng tay, anh ngồi một chỗ có chút không yên tâm. Sau khi nhìn thấy động tĩnh bên này, rốt cục cũng không nhịn được, bước nhanh ra ngoài khách sạn Quốc Doanh. Sau khi nhìn thấy Thẩm Lan Đình, Hoàng Như càng tức giận, chỉ tay vào Thẩm Lan Đình. Tôi còn tưởng rằng cậu không dám ra đây, đúng là đôi cẩu nam nữ các người. Cẩu nam nữ, bà nói ai đó? Vương Mai cười lạnh vài tiếng. Kết hôn cũng không yên ổn. Bên ngoài người xấu nhiều, nếu không phải là nhìn cô trông rất thành thật, nên tôi mới gả cô cho Tiểu Cương. Thế mà cô lại đi tìm đàn ông bên ngoài, còn đưa Tiểu Cương vào ngục giam. Hoàng Như tự cho mình hiểu rõ chân tướng, càng nói bà ta càng cảm thấy đáng thương. Lời nói càng thêm ác độc, làm cho Thẩm Lan Đình chạy tới cũng cảm thấy tức giận. Lúc mới vừa đi ra, thấy tướng mạo của Thẩm Lan Đình tuấn tú tao nhã. Người chung quanh còn đang suy nghĩ đối phương làm việc ở đơn vị nào. Bây giờ bị bà ta nói như vậy, anh ta đã hoàn toàn trở thành cẩu nam nữ trong mắt mọi người. Vương Mai trầm giọng. Bà có thể nói tôi, nhưng đừng có kéo người vô tội vào. Nếu còn dám nói hưu nói vượn, tôi sẽ không khách khí. Hoàng Như bị ánh mắt hung ác của Vương Mai dọa cho sửng sốt, vô cùng căm tức. Con nhỏ này, mày dám uy hiếp lão nương. Lúc Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy Thẩm Lan Đình mặt trắng bệch, là người nhà của nhà máy thép. Đương nhiên bà ta đã nghe chủ nhiệm nói về Thẩm Lan Đình truyền khắp nhà máy. Đối phương không chỉ có gia thế còn có kỹ năng. Ngay cả Hứa Nhất Ngưng có đôi khi cũng nghĩ, nếu gặp được người ưu tú như Thẩm Lan Đình trước, cô sẽ không gả cho Trần Phong. Đối với cô mà nói, người như Vương Mai không có khả năng có quan hệ với Thẩm Lan Đình. Đó là sỉ nhục đối với anh. Thím à, hình như thím lầm rồi. Bọn họ không phải kiểu quan hệ đó đâu. Cậu ấy là... Tha thứ cho Hứa Nhất Ngưng có quá nhiều tâm tư nhỏ nhen, cũng không dám dương oai trước mặt Thẩm Lan Đình. Cô ta đi tới trước mặt Hoàng Như, muốn để đối phương chuyên tâm đối phó Vương Mai, không nên kéo vị tôn đại Phật này vào. Hoàng Như không đợi cô nói xong cũng đã bắt đầu đi đánh đôi cẩu nam nữ Vương Mai. Hứa Nhất Ngưng! Vương Mai nhanh chóng tiến lên một bước, chắn trước mặt Thẩm Lan Đình. Bà có phải là người choáng váng hay không? Tôi đã ly hôn rồi, bà có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Hơn nữa là con trai bà mới là người làm loạn quan hệ nam nữ với người phụ nữ khác. Bà có thể trách ai? Muốn trách, chỉ có thể trách đứa con ngoan không quản được nửa thân dưới của bà. Vương Mai không phải là người dễ tính. Hơn nữa Hoàng Như luôn nhảy nhót ở ranh giới cuối cùng của cô. Nói cô còn chưa tính. Bây giờ tôi cũng lôi cả Thẩm Lan Đình vào, thật sự cô không chịu nổi. Thẩm Lan Đình nhìn thân ảnh cô đơn chắn trước mặt anh, ánh mắt khẽ lay động. Lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn bảo vệ một người. Câu làm loạn quan hệ nam nữ này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn Hoàng Như lập tức không đúng. Như này mất việc cũng không trách được. Cô đúng là người vô lý, đàn ông ăn vụng thì làm sao? bản thân mình không có khả năng buộc được trái tim đàn ông, còn chưa sinh con cho Tiểu Cương còn có mặt mũi nói vậy. Hoàng Như nhất quyết không buông tha. Thẩm Lan Đình thật sự không nhịn được nữa, ánh mắt không chút biến sắc nói: "Bây giờ cô xin lỗi Vương Mai, nếu không tôi sẽ gọi cho cục cảnh sát báo công an tới." Hoàng Như cười ha hả. Thấy Hoàng Như còn đang dương nanh múa vuốt, Thẩm Lan Đình móc điện thoại trong túi ra bấm số cục cảnh sát. "Xin chào, trước cửa khách sạn Quốc Doanh." Điện thoại của Thẩm Lan Đình mua lúc du học ở nước ngoài. Sau khi mọi người nhìn thấy điện thoại trong tay Thẩm Lan Đình, trong miệng phát ra từng đợt tiếng hít vào, ánh mắt nhìn đối phương cực kỳ hâm mộ. "Cái này bao nhiêu tiền thì mới mua được? Nếu muốn có một cái thì cũng phải có mặt mũi." Vương Mai cũng sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Thẩm Lan Đình vô cùng tò mò. Kiếp trước, cô chỉ biết là công cụ thông tin bây giờ rất tốt, nhưng vì luôn bị nhốt ở trong phòng chưa từng sờ qua thứ như vậy. Theo tầm mắt của mọi người, Hứa Nhất Ngưng phản ứng trước, nhắc nhở Hoàng Như: "Thím, mau ngăn lại." Hoàng Như khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trợn tròn mắt. Thân là người nông thôn, bà ta vô cùng sợ cục cảnh sát công an, hoảng loạn đi tới chỗ Thẩm Lan Đình phía sau định đoạt lấy điện thoại trong tay anh. Thẩm Lan Đình vừa mới nói xong, không chú ý phía sau, trong lúc tranh chấp không khỏi lảo đảo vài bước, thân thể nhào về phía trước. Vương Mai xoay người, ngẩn người trong một giây, trốn hay không trốn. Cuối cùng cô lựa chọn không trốn, cùng lắm thì cùng ngã xuống, cũng không thể để người hỗ trợ tìm nhà như anh bị ngã thương được. Thẩm Lan Đình ngẩn người, ổn định thân thể, điện thoại trong tay lại không cầm chắc, bị Hoàng Như cầm vứt đi. Điện thoại đáng giá lắm. Vương Mai vội vàng hứng chiếc điện thoại đang bay. Thẩm Lan Đình bị ép giữa hai người, đột nhiên nghiêng người. Mắt kính của anh rơi trên mặt đất. Theo tiếng rơi xuống, mặt Thẩm Lan Đình khi rơi vào một nơi mềm mại nào đó, anh hô hấp không nổi, rên rỉ một tiếng. "Hai tên gian phu dâm phụ các người, còn dám nói không có gì." Ánh mắt Hoàng Như sắc bén, bộ dạng như muốn liều mạng. Vương Mai lấy được điện thoại, còn chưa kịp vui mừng, lập tức cảm giác một bộ phận cơ thể đang bị cái gì đó đè lên. Cúi đầu xuống thì khe núi xuất hiện một mảng màu đen. Trong nháy mắt, đầu óc cô nổ tung, trống rỗng. Thẩm Lan Đình từ trước đến nay luôn bình tĩnh, giờ lại hoảng loạn ngẩng đầu. Bởi vì không có kính che đậy nên Vương Mai có thể thấy rõ ràng bên trong ánh mắt lộ ra sự lúng túng và mờ mịt. Ánh mắt hai người phiêu hốt bất định, cuống tay cuống chân không dám nhìn đối phương. Không đợi Thẩm Lan Đình lui ra phía sau vài bước, đột nhiên nhận ra hơi thở nguy hiểm phía sau, anh vội vàng chắn trước người Vương Mai. Vương Mai không kịp suy nghĩ đến việc hai người đột nhiên thân cận thì đã bị cảnh Hoàng Như đánh vào lưng Thẩm Lan Đình làm cho tức nổ phổi. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Hoàng Như, sau đó ngón tay dùng sức nắm chặt ném ra ngoài. Cô cười lạnh một tiếng, dao găm trong mắt như có thể hóa thành thực thể. Hoàng Như khó khăn lắm mới giãy ra được, rồi đứng tại chỗ, tay kia ôm cánh tay đau đớn kêu lên. Bà ta không được lợi lộc gì từ chỗ Vương Mai, đột nhiên ngồi phịch xuống mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem lên án Vương Mai. Đúng là tạo nghiệt mà, lúc trước không nên mua đồ đàn bà ác độc này trở về. Cô ta lấy oán trả ơn, đưa con trai của tôi vào cục cảnh sát, còn tòm tem với người đàn ông khác, thiên lý ở đâu chứ? Trong lúc ồn ào, mấy vị công an mặc đồng phục đi tới, mọi người vây xem nhao nhao nhường đường cho bọn họ. Là cô? Công an tới rất quen thuộc với Vương Mai, sự độc lập của cô khiến người ta muốn quên cũng khó. Đồng chí công an, bà lão này nghi ngờ việc hai người bắt Vương Cương, muốn trả thù tôi, hoàn toàn không phối hợp với công việc của cấp trên. Không phối hợp với công việc, chẳng phân biệt được trắng đen, có phải nên vào cải tạo vài ngày, học tập giác ngộ một chút không? Vương Mai đi tới trước mặt công an, không chịu chiều theo ý Hoàng Như, buột miệng nói với đồng chí công an. Ánh mắt các công an nhìn về phía Hoàng Như một cách nghiêm túc. Hoàng Như tê liệt tại chỗ và run rẩy, quên luôn cả khóc lóc. Bà ta hoảng hốt giải thích: "Đồng chí công an, đây là việc nhà của chúng tôi." Vương Mai cầm kính trên mặt đất lên, dùng ngón tay thử hoạt động, phát hiện bị tổn hại thì trong lòng hít một hơi. Vốn dĩ cô đã không biết nên trả ân tình cô nợ anh như thế nào rồi. Cô đè nén lửa giận trả lại điện thoại trong tay cho Thẩm Lan Đình rồi cười nói: "Ai là người nhà với bà?" "Tôi đã nói rõ ràng rồi, hiện tại tôi đã ly hôn, hộ khẩu cũng đã tách ra, giờ bà đang quấy rối đấy." "Không đúng, vừa rồi bà còn nhục mạ tôi bằng lời nói, nên phán tội vũ nhục người khác." "Cái gì?" Hoàng Như tức giận nhảy dựng lên từ mặt đất. "Cô nói bậy." "Đồng chí, hai đứa cẩu nam nữ chúng nó có quan hệ, tôi tận mắt nhìn thấy hai đứa chúng nó lôi lôi kéo kéo, vừa rồi còn..." Nói xong, Hoàng Như bày bộ mặt dữ tợn khoa trương làm mấy động tác, nói với vẻ chán ghét. Tôi không nói ra nổi, vô cùng xấu hổ. Công an nhìn thấy người đàn ông mà Hoàng Như chỉ thì tỏ vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không tin. Bọn họ quen biết đồng chí có năng lực xuất chúng này. Anh chính là danh nhân trong cục, luôn được lãnh đạo hết lời khen ngợi, nói đối phương còn trẻ mà năng lực đã xuất chúng. Đồng chí, đây hoàn toàn là bôi nhọ. Vừa rồi bà thím này thấy đồng chí Thẩm Lan Đình gọi điện thoại cho cục cảnh sát thì không phân biệt tốt xấu, bắt đầu cướp điện thoại trong tay anh ấy. Nói xong, Vương Mai dừng một chút. Một cái điện thoại không hề rẻ, vì ngăn cản báo cảnh sát mà bà ta làm tổn thương thân thể chúng tôi, vừa rồi là ngoài ý muốn trong tranh chấp. Lại nói, nhà ở trong xưởng bị lấy đi rồi, lúc trước tôi có ân với trưởng xưởng. Trưởng xưởng nhờ đồng chí Thẩm Lan Đình giới thiệu cho tôi một căn nhà cho thuê. Mấy người trong xưởng thép này đều biết, tôi mời anh ấy ăn một bữa cơm có vấn đề gì không? Cô như cười như không nhìn Hoàng Như, không làm rõ tình hình đã bị đặt lung tung. Tôi tố cáo Vương Cương có tài liệu thật, còn bà có chứng cứ gì không? Vương Mai đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tức giận chỉ về phía Hoàng Như. Không phải là bà cố ý trả thù đấy nhứ? Muốn chúng tôi vào đồn cảnh sát với tội danh tương tự, thật ác độc. Thẩm Lan Đình, đồng chí Vương Mai nói đúng, tôi hy vọng hai người có thể xử lý nghiêm khắc. Các chú các thím, vừa rồi mọi người cũng thấy, có phải đối phương ra tay trước hay không? Vừa rồi điện thoại rơi xuống đất nhất định đã bị hỏng rồi. Mọi người vây quanh nhau nhau gật đầu, vừa nãy bọn họ cũng hít một hơi trong lòng. Đây chính là điện thoại đấy, giá rất đắt đỏ. Nếu như bị Hoàng Như ném vỡ, không nói đến chủ nhân của điện thoại mà những người vây xem này cũng rất thấy đau lòng. Hoàng Như thấy hai người, tôi một lời, anh một câu, kết quả là thành lỗi của bà ta thì trợn tròn mắt. Ánh mắt bà ta lập tức nhìn về phía Hứa Nhất Ngưng muốn len lén rời đi. Nhất Ngưng, cháu nói giúp thím đi. Hứa Nhất Ngưng thầm mắng trong lòng, bước chân muốn len lén chạy trốn phải dừng lại, chột dạ nhìn về phía công an. Vương Mai cảnh cáo, cô phải nói đúng sự thật, nếu không tôi nhất định phải kéo cô đến văn phòng của trưởng xưởng, chúng ta cùng nhau đối chất. Lời này vừa được nói ra, lập tức Hứa Nhất Ngưng lại càng không dám nói nhăng nói quậy. Theo cô ta, sao Thẩm Lan Đình lại thích Vương Mai được chứ? Đương nhiên là giả rồi. Nếu bị đám người trong nhà máy biết cô ta bôi nhọ Thẩm Lan Đình thì cô ta nhất định không chịu nổi. Nói không chừng công việc của Trần Phong cũng sẽ mất. Đồng chí, đều là bà ấy đang vu khống đấy. Hứa Nhất Ngưng lập tức phản bội. Ánh mắt Hoàng Như giống như muốn ăn thịt Hứa Nhất Ngưng, hung hăng bức người nói. Cái đồ dối trá nhà cô, vốn dĩ tôi còn có vài phần ấn tượng tốt với cô. Đúng là chó không đổi được thói ăn phân. Còn nữa, lần này phải đền tiền. Vương Mai chìa tay, mắt kính trong tay lộ ra. Không đền tiền thì đừng trách tôi không khách sáo. Bao nhiêu tiền thế? Vương Mai hỏi Thẩm Lan Đình. Hàng nước ngoài 150 tệ. Hoàng Như, một vật nhỏ mà mất 150 tệ. Đồng chí công an biết là thật. Chữ cái tiếng Anh phía trên vừa nhìn đã biết không rẻ. Kính đắt như vậy bị đập vỡ, sự tình rất khó giải quyết. Không đền tiền thì bà đến đồn cảnh sát cùng con trai ngoan đi. Vương Mai nói thẳng. Hiện giờ Hoàng Như vô cùng hối hận, lúc trước không nên để cho đối phương chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình. Hoàng Như làm gì có nhiều tiền như vậy, càng không nói đến chuyện trụ cột trong nhà đã sụp đổ. Dù có tiền thì bà ta cũng sẽ không bỏ ra. Đồng chí công an bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đưa Hoàng Như đang mắng chửi ác liệt tới cục cảnh sát. Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi đừng để trong lòng, Vương Mai nói. Thẩm Lan Đình khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nhưng bởi vì những lời này của Vương Mai lại bắt đầu gợn sóng. Vành tai anh hơi phiếm hồng, nhưng bản thân anh lại cố tình giả bộ chấn định. Vương Mai lấy tiền từ trong túi ra đưa cho anh, nhưng Thẩm Lan Đình không nhận. Thẩm Lan Đình, cô yên tâm, trong khoảng thời gian này bà ta sẽ không quấy rầy cô nữa. Về phần số tiền này không nên do cô trả, cứ để bà ta trả, cô đừng quan tâm. Thái độ đối phương kiên quyết, Vương Mai chỉ có thể bất đắc dĩ thu tiền lại. Vương Mai cũng không cần đồ dùng trong nhà. Thay đổi hoàn cảnh, cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Sau khi tạm biệt Thẩm Lan Đình, cô một mình đi trên đường cái, nhìn đám người lui tới, duỗi lưng một cái. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy một vật liệu gỗ bỏ đi ngổn ngang khắp nơi trên sàn. Đồ dùng trong nhà hiện tại đều là đồ gỗ thủ công, chú trọng, thực dụng là trên hết. Thợ mộc bên trong đang dùng cưa tiến hành phân chia gỗ. Nhìn thấy Vương Mai đi vào, anh ta dừng động tác, lau mồ hôi trên trán, ngây ngô hỏi, đồng chí muốn làm cái gì? Vương Mai nhìn hàng mộc anh ta bày ra. Bàn ghế, giường tủ rất phù hợp với đặc sắc hiện tại, kiểu dáng đơn giản nhưng rắn chắc và bền, có thể thấy được thợ mộc khá giỏi giang. Vương Mai giật mình, đưa bản vẽ, vẽ trong nhà cho thợ mộc hỏi, có thể làm ra được kiểu dáng như trên đó không? Người thợ mộc tỏ vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận mấy tờ giấy trong tay Vương Mai. Hiện tại kiểu dáng của bàn ghế, tủ giường đã sớm cố định. Đây là lần đầu tiên có người muốn thay đổi kiểu dáng. Anh ta lắc đầu không coi trọng Vương Mai. Nhưng khi tầm mắt của anh ta nhìn thấy bản vẽ của Vương Mai thì ánh mắt lại sáng ngời. Có thể làm được, có thể làm được. Thợ mộc hận không thể lập tức làm ra đồ dùng gia đình trên bản vẽ, toàn thân như được bơm tiết gà vậy. Trong bản vẽ, đồ dùng gia đình mà Vương Mai đưa, đồ dùng gia đình là kiểu tổ hợp, mỗi một chỗ chạm rỗng và chạm trổ đều vô cùng chi tiết. Mấy năm nay, thời đại phát triển rất nhanh, sợ đồ dùng gia đình hiện tại sẽ lỗi thời, nên Vương Mai cố ý tham khảo hình thức đồ dùng gia đình hậu thế và tiến hành trang trí. Vương Mai đứng bên cạnh nhìn một lúc, không khỏi bị thuyết phục bởi tay nghề của thợ mộc. Cô chỉ tùy tiện vẽ một bản vẽ, không ngờ đối phương làm còn tốt hơn so với trên bản vẽ. Cô giao tiền đặt cọc, sau đó hài lòng rời đi, nội tâm tràn ngập chờ mong đối với đồ dùng gia đình khi đã làm xong. Mấy ngày nay, Vương Mai đã tiêu một nửa số tiền trong tay, nội tâm cô tràn ngập nhiệt tình. Mấy người bận rộn một ngày là làm xong 300 cái kẹp tóc, đặt chỉnh tề ở trên giấy trắng dày. Khoảnh khắc kia, đám Lý Lâm vui mừng khôn xiết, không thể tin được kẹp tóc đẹp như vậy mà bọn họ chỉ mất một ngày đã làm xong. Thật là đẹp mắt, ai nói không phải chứ? Vương Mai kiểm tra chỗ kẹp tóc bị cắt đứt, mọi người dùng keo dán xử lý rất tốt, sẽ không đâm vào người, mỗi kẹp tóc đều làm rất nghiêm túc. Nói ra thì cô chọn đám Lý Lâm hỗ trợ là đúng rồi. Dưới ánh mắt bội phục của mọi người, Vương Mai và Thím Tiết dạy cho bọn họ phương pháp làm dây buộc tóc. Sau khi nghe được một vài điều, mọi người vui mừng không chịu được, nhao nhao tỏ vẻ cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mai tử, đều có đầu mà trong đầu cháu toàn là trí tuệ. Người bình thường không nghĩ ra việc cải tạo trang sức xinh đẹp thế này đâu. Vương Mai cười lắc đầu, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Mọi người nhao nhao không tin, chỉ cho rằng Vương Mai khiêm tốn. Bọn họ vốn còn đang nghĩ Vương Mai ly hôn sẽ không sống nổi. Hiện tại xem ra, sau ngày Vương Cương ắt phải hối hận, rõ ràng đã thả một cục vàng đi. Thập niên 80 là thời đại mà mọi nơi đều có kỳ ngộ, nắm chắc thời cơ thì sẽ trổ hết tài năng. Sáng sớm, sau khi Vương Mai rửa mặt xong, liền chậm rãi dùng khăn lông lau khô nước. Cô đi tới trước gương, tinh tế bôi kem dưỡng da, lộ trán da mà không còn kiêng dè nữa. Bởi vì chủ nhân cố ý bảo dưỡng, nên làn da trên mặt đâu còn có bộ dạng con nhóc nhà quê lúc trước nữa. Ngũ quan tinh xảo, ngay cả Vương Mai cũng hơi bất ngờ. Dù sao thì kiếp trước cô ngày ngày vất vả lao động, tuổi trẻ đã có tóc bạc, già hơn tuổi thật vài tuổi. Vương Mai bình tĩnh nhìn mình trong gương, đột nhiên suy nghĩ cha mẹ ruột của cô nhất định không xấu. Đáng tiếc ký ức của cô đã sớm không còn, không nhớ ra. Nghĩ vậy, cô châm chọc kéo khóe miệng. Ăn cơm một mình cũng không thể qua loa. Vương Mai nấu cho mình cháo gạo thêm táo đỏ, lại rán hai cái bánh trứng gà ăn kèm với củ cải muối người khác tặng. Mấy ngụm cháo nóng vào bụng, thân thể liền trở nên ấm áp, cả người đều cảm thấy sảng khoái. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Vương Mai nhướng mày, Thím Tiết và mọi người vội vàng quá. Vương Mai mở cửa, chỉ thấy Thím Tiết và mọi người từ bên ngoài đi tới, ba người đều tràn ngập nhiệt tình. Bởi vì là đi ra bên ngoài bày sạp nên không cần nhiều người. Vương Mai tìm Lý Lâm và một người biết ăn nói khác hỗ trợ, những người khác thì ở nhà làm việc đẩy nhanh tốc độ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì có sức lao động nên hàng hóa trên tay Vương Mai rất dư giả. Hiện tại, trong tay cô tổng cộng có 300 cái kẹp tóc chân trâu, dây buộc tóc hình động vật nhỏ, lô cuốn tóc lọn to, cuốn tóc hình hoa hồng mỗi loại 100 cái, vòng tay chuỗi trâu và vòng tay pha lê mỗi loại 50 cái. Vì muốn tăng thêm nhiều người tiêu dùng, hai ngày trước, Vương Mai đã đặc biệt đi đến nơi đông người hơn cùng Thím Tiết, cuối cùng chọn hai địa điểm. Vương Mai và Thím Tiết mỗi người chia nhau xuất phát. Trước khi đi, Vương Mai lấy kẹp tóc chân trâu từ trên tấm bìa trắng ra cài lên tóc. Có trang sức thì trong nháy mắt cảm giác cả con người đều thay đổi, những người khác cũng học theo. Ánh mắt Thím Tiết lập tức sáng ngời. Mai tử, cách của cháu rất hay, đeo kẹp tóc lên người cảm thấy hứng thú nhìn thấy nhất định sẽ tới. Vương Mai và Lý Lâm đi tới địa điểm, đặt bàn, trải khăn trải bàn liền mạch lưu loát. Các loại vật phẩm, trang sức lấp lánh, phong cách được bày ra ở phía trên. Hai người bắt đầu chờ đợi khách đến. Vương Mai nhìn Lý Lâm luôn luôn tùy tiện, giờ lại trở nên căng thẳng, thì cười tỏ ý bảo đối phương yên tâm. Cô rất tự tin với đồ trang sức của mình. Lý Lâm lần đầu tiên tới bày sạp, có chút lúng cuống tay chân đứng tại chỗ, chỉ sợ bán không được, làm hỏng việc làm ăn. Kết quả cô ấy căn bản không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, Rất nhanh chiếc quầy hàng đã có top 5, top 3 người tới mua trang sức. Bọn họ nhìn kẹp tóc chân châu trên đầu Vương Mai hết sức hâm mộ. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy kẹp tóc như vậy. Nhao nhao tỏ vẻ Vương Mai có phải nhập hàng từ nơi khác về hay không? Thật là đẹp. Cô thật tinh mắt. Cô không mua được kiểu kẹp tóc này ở chỗ khác đâu. Vương Mai không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Cười khanh khách từ trên tấm bìa trắng rút ra một cái kẹp tóc chân châu đưa qua để cho bọn họ nhìn kỹ. Không lâu sau, càng ngày càng có nhiều người. Vương Mai bảo Lý Lâm thu tiền, tự mình mời chào những khách hàng này. Cô khiến mọi người chú ý đến những mũ và trang sức khác, quả nhiên lại dẫn tới một trận kinh hô. Vương Mai nói chuyện ôn hòa, nhiệt tình với người khác. Thấy có vài nữ đồng chí do dự thì cố ý lấy gương đã chuẩn bị sẵn ra cho các cô cẩn thận thưởng thức. Lúc này đã có mấy người quyết định muốn mua, những người khác cũng nhao nhao bỏ tiền. Nữ đồng chí nhiều tiền, vừa mua là mua mỗi kiểu dáng một cái. Nữ đồng chí ít tiền thì cũng cắn răng mua một cái kẹp tóc chân châu. Nhìn thấy những nữ đồng chí không thiếu tiền kia, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn. Vốn còn có vài người tiết kiệm tiền, cố gắng không muốn tiêu tiền vì những thứ không làm no bụng này. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ ngõ nhỏ đều đồng loạt đeo kẹp tóc chân châu thì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, kẹp tóc chân châu hai hào trở thành đại danh từ thời thượng. Không phải tất cả khách hàng đều sảng khoái như thế. Lần đầu tiên Vương Mai gặp phải nữ đồng chí khó chơi, tâm trạng tốt đẹp vốn có cả ngày đã bị phá hỏng. Cô bán đắt như vậy, sao không đi cướp đi? Nữ đồng chí nói chuyện hết sức khinh thường. Sau khi nghe Vương Mai nói ra giá tiền thì giọng cô ta cao vút. Cô ta soi mói nhìn sợi dây trong tay. Như vậy đi, hai cái nhiều nhất là năm hào. Tuổi không lớn nhưng nghĩ hay lắm. Lý Lâm lập tức trở nên nóng nảy. Dây buộc tóc trên tay cô dùng len móc ra từng chút một đấy. Hơn nữa không mua được ở nơi khác. Nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền mà tôi báo. Vương Mai chậm rãi mở miệng. Nếu cô muốn mua thì chỉ có thể là giá này. Vương Mai không khỏi có chút tức giận trong lòng. Năm hào hai cái mà đối phương cũng dám nói. Nguyên vật liệu của cô đều không mất tiền chắc. Nữ đồng chí nhìn thấy Vương Mai không nể tình như thế. Việc làm ăn đưa tới cửa cũng không tệ. Không khỏi mặt mày tái xanh. Tay không khỏi siết chặt. Dây buộc tóc cũng bị đè ép theo. Vương Mai sợ đối phương làm chuyện xấu. Tay chân lưu loát đoạt lấy sợi dây trong tay nữ đồng chí kia và cảnh cáo. Nếu cô không mua, phía sau có rất nhiều người đấy. Nhường chỗ cho các cô ấy đi. Bởi vì nữ đồng chí mà cản trở việc làm ăn đàng hoàng, người phía sau vô cùng giận dữ, nhao nhao lên tiếng thúc giục cô ta mau rời đi. Đúng, cô không mua thì mau nhường chỗ đi, tôi đang vội đi xem mắt đây này. Một giọng nam hùng hậu tức giận nói, đồng chí nam mặc quần áo lao động chỉnh tề, trà trộn vào trong một đám đồng chí nữ mà không hề xấu hổ. Vừa lúc anh ấy muốn đi xem mắt, đối tượng xem mắt lại là người anh ấy thích. Trước khi nhìn thấy quầy hàng của Vương Mai, vốn còn đang rối rắm không biết tặng quà gì. Sau khi nhìn thấy thì trong nháy mắt đã hạ quyết tâm tặng trang sức xinh đẹp. Vương Mai dừng lại, thấy đối phương bị nói đến đỏ mặt tía tai mới bắt đầu không nhanh không chậm, trấn an người phía sau. Cô cố ý ngó lơ nữ đồng chí, buôn bán với người phía sau. Bỗng chốc, nữ đồng chí bị người đi qua bên cạnh liên tiếp đụng vào, chỉ lát sau đã bị đẩy ra khỏi quầy hàng. Chỉ có thể ở chung quanh dùng ánh mắt oán hận nhìn Vương Mai, còn Vương Mai thì coi đối phương như không khí. Lý Lâm bên cạnh không chịu nổi uất ức này, hung tợn trừng mắt. Lý Lâm dùng ánh mắt hung tợn trợn trừng mắt lên nhìn đối phương thật lâu. Nữ đồng chí rốt cuộc bại trận, không tình nguyện rời đi. Lý Lâm thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Đối phương cho cô ấy một loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là trước đây đã gặp qua. Chờ bán hết tất cả trang sức thì đã giữa trưa rồi. Hai người Vương Mai thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi về nhà hội họp với thím Tiết. Trên đường, Lý Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứ nhìn mặt Vương Mai mãi. Vương Mai không nhịn được sờ mặt mình, cười nói, cô còn nhìn tiếp thì mặt của tôi nhất định sẽ bị cô nhìn thủng một lỗ đấy. Vừa rồi tôi cảm thấy người phụ nữ kia rất quen. Lý Lâm bừng tỉnh mở miệng, bây giờ mới phát hiện mắt của hai người có vài phần giống nhau. Tuy nói như vậy, nhưng Lý Lâm và Vương Mai cũng không để trong lòng, có rất nhiều người mắt giống nhau mà. Chỗ đám thím Tiết đi rất gần bệnh viện dành cho gia quyến, lúc này Vương Mai trở lại nhà thím Tiết thì đối phương đã trở lại. Vương Mai nhìn sắc mặt thím Tiết, sau khi biết đồ bán hết thì là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mai tử, chúng ta làm thêm một chút kẹp tóc chân châu này đi. Cháu không biết chứ, có rất nhiều người tới hỏi, thím chỉ có thể nói với các cô ấy chờ lần sau. Thím Tiết kích động nói với Vương Mai. Vương Mai gật đầu, kẹp tóc chân châu hai hào một cái rẻ hơn so với những vật phẩm trang sức khác trên sạp. Chuỗi châu phía trên là nét chấm phá, có hiệu quả tốt như vậy nằm trong dự liệu của cô. Có tài chính rồi, Vương Mai đem tiền làm trang sức chia cho những người làm việc. Năm người phụ nữ, bao gồm cả đám Lý Lâm, đều không dám tin chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ lại kiếm được 15 tệ. Lý Lâm, bây giờ tôi mới biết buôn bán dễ dàng như vậy, nếu đi theo Mai Tử thì chẳng phải sẽ phát tài ư? Sau khi mọi người về nhà ăn cơm, Vương Mai móc một phần tiền của Thím Tiết ra đưa cho đối phương, chỉ thấy đối phương chậm chạp không nhận. Thím Tiết lộ vẻ khó xử. Mai Tử, thật ra thím cũng không giúp được bao nhiêu, chi bằng con cứ cho dì tiền theo mức lao động giống như đám Lý Lâm là được. Thím Tiết biết lần này kiếm được bao nhiêu tiền, so với tiền của đám Lý Lâm thì tiền của thím ấy nhiều gấp mấy lần. Nói xong, Thím Tiết đẩy tiền Vương Mai đưa cho mình ra. Tuy rằng Vương Mai không để ý những thứ này, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì lời nói của Thím Tiết, điều này chứng tỏ người cô chọn không sai. Thím Tiết nhất định không biết, kiếp trước sự quan tâm của đối phương giống như một chùm ánh sáng trong lòng cô. Vương Mai có tự tin sẽ khiến cuộc sống càng ngày càng tốt, tiền thì không thành vấn đề. Thím Tiết tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, thím là cộng sự của cháu, sau này trang sức của chúng ta sẽ bán đến các nơi. Chờ mở nhà máy thì sau này thím còn phải giúp cháu quản lý nhân viên nữa. Lại nói, thím cứ yên tâm, sẽ có chỗ cần đến thím. Thím Tiết trừng to mắt, bà ấy vốn cho rằng thành tựu hiện tại đã đủ lớn, mỗi ngày kiếm tiền khiến bà ấy ngủ cũng bật cười. Không ngờ tư tưởng của Mai Tử ngày càng cao hơn, lại nghĩ tới việc mang trang sức đi bán khắp nơi, còn muốn mở cả nhà máy. Mở nhà máy cần rất nhiều tiền, có điều ngẫm lại với tốc độ kiếm tiền hiện tại, thật đúng là không phải đang mơ mộng hão huyền. Được, nếu Mai Tử đã nói thì sau này thím nhất định sẽ giúp cháu quản lý mọi người thật tốt. Nói xong, thím Tiết nở nụ cười. Không ngờ đến tuổi trung niên rồi mà còn có thể kiếm được một lãnh đạo. Tuy rằng, Vương Mai rất cứng rắn nhưng thím Tiết còn cứng rắn hơn. Thím Tiết tin tưởng Vương Mai nhất định có thể mở nhà máy. Bà ấy để toàn bộ tiền cho Vương Mai cất, chuẩn bị làm vốn khởi động nhà máy. Dù sao bây giờ mỗi lần Vương Mai kiếm được tiền đều chia cho bà ấy 3 phần. Hiện tại bà ấy giống đối tác như lời Vương Mai nói. Thím Tiết như được trở lại thời trẻ, nội tâm tràn ngập ý chí lớn lao. Ngày nhà sắp bị thu hồi, Vương Mai không có bất kỳ chỗ nào cảm thấy lưu luyến. Lúc Vương Mai tới không mang theo nhiều đồ đạc, cho nên cô thu dọn vô cùng đơn giản, liền tới nhà mới. Về phần đồ dùng trong nhà bị chuyển ra cùng vật phẩm thuộc về Vương Cương thì cô đều mặc kệ. Hai vợ chồng trưởng khoa Lý vui mừng không thôi. Sau khi nghe nói Vương Mai tự chủ trương đặt đồ dùng gia đình thì tỏ vẻ thông cảm. Từ sau khi con gái bọn họ lập gia đình, đồ dùng cũ bên trong đã sớm không dùng được rồi. Vương Mai thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước cô từng ở đó, biết giường và tủ bên trong đã bị sâu mọt cắn rỗng, vừa động vào ván giường sẽ phát ra tiếng cọt kẹt. Tuy rằng có thể sử dụng nhưng sau khi có tiền, cô không muốn bạc đãi mình. Buổi sáng ăn cơm xong, Vương Mai đi tới chỗ thợ mộc. Cô muốn một cái bàn trang điểm, một cái giường, còn có một cái tủ. Thời gian đã đến, có lẽ đối phương đã làm xong đồ dùng gia đình mới. Cô đi tới chỗ thợ mộc. Lúc này trong tiệm của đối phương hết sức náo nhiệt, có rất nhiều người ở bên trong. Đi vào vừa nhìn liền phát hiện, tất cả bọn họ đều chỉ vào đồ dùng đặt ở giữa nhà, nói với thợ mộc muốn có hàng cùng một kiểu dáng. Thợ mộc nhìn thấy nhiều khách như vậy, lúc này mặt mũi hồng hào chào hỏi. Được, được, nhưng trước anh còn có vài người phải làm cho từng người một. Không sao, chúng tôi không cần gì khác, chỉ cần có thể giống như nó, chúng tôi chờ được. Người đến mua đồ nội thất nhìn đồ dùng tinh xảo, vẻ mặt vui mừng. Vương Mai chăm chú nhìn, đồ dùng trong nhà kia không phải là bản vẽ mình giao cho anh ta làm ra sao? Thấy đối phương làm ăn náo nhiệt, bận rộn đến quên cả trời đất, Vương Mai cười khanh khách đi lên phía trước. Đồng chí, anh thật biết mượn hoa hiến Phật. Bản vẽ là do cô nghiên cứu ra, đối phương không đánh tiếng với cô mà đã làm, khiến trong lòng Vương Mai không thoải mái. Thợ mộc quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hăng hái nhất thời sụp đổ, miệng không thốt ra được một chữ. Vương Mai như cười như không nhìn thợ mộc, không hề nhàn rỗi. Cô đi lên phía trước, nghiêm túc đánh giá đồ dùng gia đình đã làm xong. Đồ nội thất được mài bóng loáng, hoa văn bên ngoài tinh xảo khéo léo. Người thợ mộc phản ứng lại, vội bảo học trò tiếp đón vị khách trước mặt. Anh ta đi tới trước mặt Vương Mai với tâm trạng thấp thỏm xoa xoa tay. Đồng chí đến rồi. Chủ nhân của giọng nói vô cùng hoảng hốt. Vương Mai gật đầu mà mặt không có chút thay đổi. Cô mím môi. Tôi nghe nói anh là người thành thật mới tới đây làm đồ nội thất, nghĩ anh làm nhiều năm tay nghề đáng tin cậy. Thợ mộc thấy cô như vậy, người đàn ông cao lớn thô kệch, hận không thể tìm một cái khe chui vào, áy náy nói: "Đồng chí, bản vẽ của cô làm ra hiệu quả tốt, bởi ở bên trong có rất nhiều người tranh nhau muốn mua, tôi bị lợi ích làm cho mở mắt, thật sự là không có mặt mũi gặp cô. Chỉ là trước mắt tôi đã nhận tiền rồi, nhất định phải làm đồ cho họ." Nói xong, ánh mắt người thợ mộc như đang khẩn cầu. Vương Mai cũng không quá tức giận, dù sao những bản vẽ này ở trong tay cô cũng chỉ bị phủ bụi, chẳng bằng để cho kiểu dáng đồ dùng trong nhà đời sau được làm ra trước, để tất cả mọi người có thể thưởng thức. Cô chỉ mất hứng ở chỗ đối phương không báo trước một câu. Cô nhìn đồ dùng tinh xảo, biết đối phương quả thật có năng lực làm ra, hơn nữa quả thật đã làm không tệ. Vương Mai đang lo lắng làm thế nào để mở nhà máy, trong lòng muốn có vốn, chỉ làm vật phẩm trang sức thì quá chậm chạp, nếu như cô và đối phương hợp tác thì cũng là một cuộc làm ăn không tồi. Vương Mai: "Muốn tôi không so đo cũng được, trừ phi chúng ta hợp tác, tiến hành đôi bên cùng có lợi." Người thợ mộc chưa bao giờ phạm sai lầm trong hơn chục năm, ngoại trừ lần này. Đồ nội thất lần này anh ta làm hoàn mỹ nhất từ khi vào nghề tới nay. Sau khi khai trương, anh ta không có khách, hiện tại nhờ Vương Mai, mà hiện tại lượng công việc đã đầy ắp, nhất thời liền tự mình sản xuất. Nghe thấy Vương Mai dự định không so đo, không nói đến việc vui cỡ nào, mà đối với sự hợp tác do Vương Mai nói lại càng gật đầu đồng ý. "Sau này tôi làm bản vẽ, anh làm thủ công, tiền kiếm được tôi ba anh bảy, thế nào?" Vương Mai cũng có tính toán, cô chỉ dùng mấy bản vẽ, không cần gánh chịu rủi ro. "Đồng chí, cô nói sau này còn có thể đưa ra bản vẽ nữa ư?" Người thợ mộc trừng to mắt, anh ta tin tưởng trình độ của đối phương, não không khỏi nhanh chóng xoay chuyển. Hiện tại đơn đặt hàng của anh ta đã đầy ắp, nếu hợp tác với Vương Mai thì sẽ có tiền tài cuồn cuộn. Trong lòng thợ mộc cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì áy náy nên mình không hề trở mặt không nhận người, mới có thể đạt được hợp tác lâu dài với đối phương. Thật ra Vương Mai cũng không hiểu nhiều về đồ nội thất. Kiếp trước cô luôn bị nhốt ở trong nhà làm đồ trang sức, tivi là thủ đoạn duy nhất để cô hiểu rõ bên ngoài. Cô cũng chỉ vô tình trông thấy trên tivi, sau đó vẽ nó và thêm chút chút trang trí căn cứ vào thẩm mỹ của mình. Đầu nhớ tới hình ảnh đồ nội thất sau này, có lẽ cô có thể thử xem. Vương Mai không vội vã rời đi, cô ở chỗ thợ mộc một lát, tìm hiểu một ít tri thức và kết cấu về đồ nội thất rồi mới rời đi. Trước khi đi, thợ mộc hỏi Vương Mai khi nào thì có thể đem bản vẽ lần sau đến. Anh ta đưa 3 phần tiền kiếm được trong khoảng thời gian này cho Vương Mai. Đồ nội thất làm xong cũng không đòi tiền Vương Mai, ngay cả tiền đặt cọc cũng được anh ta trả lại. Vương Mai không từ chối, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, chỉ có như vậy hợp tác mới có thể tiếp tục lâu dài. Trong túi cô chứa chừng 100 đồng, trong lòng vui vẻ tìm người mang đồ dùng về nhà. Ai có thể nghĩ đến đồ dùng trong nhà cô không mất 1 đồng mà còn kiếm được tiền. Đồ nội thất được mang về nhà, Vương Mai liền bắt đầu chuẩn bị sẵn đồ trang trí trong bao quần áo, trang trí cả gian phòng một phen. Bệ cửa sổ được cô thay rèm màu vàng nhạt, nóc tủ là rèm Vương Mai dùng sợi len bện thành, sợi len màu vàng nhạt nhỏ xuống trông rất đẹp mắt. Đến khi thu dọn xong tất cả đồ đạc, căn phòng đã thay đổi rất nhiều. Vương Mai lau mồ hôi chán, thở hổn hển nghỉ ngơi một lát. Hai vợ chồng trưởng khoa Lý rất săn sóc Vương Mai. Hôm đầu tiên Vương Mai dọn nhà mới, muốn mời hai người ăn một bữa cơm. Trong nhà không có lương thực, Vương Mai thở dài, quyết định ra ngoài mua nguyên liệu. Chờ sau khi Vương Mai mua thịt và thức ăn trở về, tình cờ vợ của trưởng khoa Lý đang hái rau trong vườn. Sau khi bà nhìn thấy Vương Mai xách bao lớn bao nhỏ thì oán trách: "Trong vườn có rau đấy, chú gì cũng ăn không hết, cháu cứ hái là được, lãng phí tiền làm gì?" Vương Mai cười nói: "Vâng, nghe lời dì ạ." "Dì ơi, cháu dọn nhà khiến hai người bận trước bận sau, cháu chuẩn bị hôm nay mời chú dì ăn cơm tối, buổi tối nhớ đừng bận bếp nữa." "Đứa nhỏ này khách sáo cái gì, chú dì có thiếu miếng ăn đâu." Bà Lý nghĩ Vương Mai vừa ly hôn lại mua đồ dùng trong nhà, trong tay khẳng định không có tiền, đương nhiên không muốn để Vương Mai tốn kém. "Mai tử, cháu giữ lại ăn đi." Vương Mai bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc thịt và thức ăn trên tay với đối phương. "Cháu mua nhiều lắm, cháu không ăn hết ngay được, hỏng thì lãng phí. Cháu ở nhà nấu cơm chờ chú dì nhất định phải tới nhé." Bà Lý về nhà nói chuyện này với chồng của mình không khỏi nói: "Mai tử này, làm người quá thành thật." Buổi tối, Vương Mai làm một bàn đồ ăn, cà kho tàu, khoai tây hầm thịt gà cùng với trứng xào cà chua. Cân nhắc đến việc hai người lớn tuổi sợ không dễ tiêu hóa, lại đặc biệt là một món canh cá trích củ cải. Lúc vợ chồng trưởng khoa Lý đi vào, vừa nhìn thấy căn phòng rực rỡ hẳn lên, trong nháy mắt đều bị hấp dẫn, nhao nhao cảm khái đây còn là phòng của bọn họ sao? Nhất là vợ của trưởng khoa Lý, bởi vì Vương Mai khéo tay nên luôn miệng khen ngợi. Còn nhóc này làm nhiều đồ ăn như vậy ăn hết được sao? Hai vợ chồng trưởng khoa Lý vừa cảm thấy vui mừng vì đối phương không coi bọn họ là người ngoài, vừa cảm thấy có chút lãng phí. Vương Mai cười khanh khách mời hai người ngồi xuống. Có chú gì chia sẻ với cháu thì cháu sợ gì chứ? Tài nấu nướng của Vương Mai rất tốt, vì săn sóc cho hai người nên tất cả đồ ăn đều nấu rất nhừ, ăn vào không hề tốn sức. Hai người lại cảm thán Vương Mai cẩn thận tỉ mỉ, thiện cảm đối với Vương Mai càng cao. Họ đều suy nghĩ, cô gái tốt như Vương Mai lại gả cho một người đàn ông đức hạnh kém, đúng là đáng tiếc. Sau khi ăn uống no đủ, vợ trưởng khoa Lý hỗ trợ quét dọn vệ sinh cho Vương Mai. Sau khi nhìn thấy rèm trên tủ, còn tưởng rằng đối phương mua, muốn hỏi xem nơi nào có bán. Sau khi biết được là Vương Mai tự mình làm thì khen cô không dứt miệng, muốn bỏ tiền để Vương Mai làm cho một cái. Vương Mai muốn tặng bà cũng không được, đối phương rất cố chấp. Nhưng vợ của trưởng khoa Lý lại cho Vương Mai một cách. Mặt bàn, ghế dựa, ngăn tủ đều có thể trải vải bố có hoa văn. Vải bố trải trên đồ gỗ vừa có thể ngăn cản bụi bặm, lại có tính mỹ quan sẽ thịnh hành một thời. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Mai kích động. Chi bằng cô thừa dịp trước khi làn sóng này dấy lên thì kiếm một khoản. Có điều hiện tại đây chỉ là một cách cần thực thi. Bây giờ đám Vương Mai chỉ làm vật phẩm trang sức thôi, đã bận bù đầu rồi, chỉ có thể đi từng bước một. Nhoáng một cái đã qua nửa tháng, cuối cùng Vương Mai cũng lấy được về máy may mà mình luôn muốn có lúc trước. 5 chiếc máy may mới tinh, được Vương Mai mua lại, chuyên để sản xuất lô cuốn tóc lọn to. Lô cuốn tóc lọn to được làm bằng vải vóc, hoàn toàn có thể dùng máy may, đơn giản, nhanh chóng. Máy may quá nhiều, không có chỗ để. Vương Mai chỉ có thể đặt 2 chiếc trong phòng mình, còn lại 3 chiếc đặt ở nhà Thím Tiết. Mấy ngày nay, bởi vì lời đồn đại của bệnh viện dành cho gia quyến, mà Hứa Nhất Ngưng sống cùng tầng cả ngày trốn ở trong phòng không đi ra. Sau khi nghe được động tĩnh từ miệng Trần Phong, cô ta ra cửa nhìn 3 chiếc máy may được khiêng vào. Quần áo đều bị cô ta xé nát vì ghen tị. Thật sự không nghĩ ra vì sao Thím Tiết lại có tiền mua 3 chiếc máy may. Không chỉ có Thím Tiết, đám lý lâm của viện gia quyến cả ngày ăn mặc xinh đẹp. Đồ ăn đồ dùng làm cho Hứa Nhất Ngưng cực kỳ hâm mộ không thôi. Dường như tiền lương của chồng bọn họ mãi không tiêu hết vậy. Ánh mắt Hứa Nhất Ngưng nặng nề. Những người này thật kỳ lạ. Cô ta nhất định phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Vương Mai giao toàn bộ vật phẩm trang sức làm ra cho Thím Tiết. Tốn thời gian 2 ngày, rốt cục hỏi thăm rõ ràng về nhà máy. Cô tìm thấy một nhà máy in và nhuộm có vẻ tốt. Cố ý đi chỉ đạo bọn họ làm ra một ít hoa văn. Đóa hoa và lưới tươi mát thanh nhã. Đó là 3 điểm mà Vương Mai đặt rất nhiều. Với thẩm mỹ hiện tại của cô, thật sự khá chướng mắt màu sắc loè loẹt thời bấy giờ. Vốn lãnh đạo không đồng ý, nhưng Vương Mai cam đoan với ông ta, mỗi tháng một lần nhập hàng với số lượng lớn, khuyên can mãi đối phương mới đồng ý. Nửa tháng này, bán vật phẩm trang sức, Vương Mai kiếm được không ít tiền. Cô vừa ra tay đã mua 300 đồng vải vóc. Sau khi giải quyết xong chuyện nguyên liệu, tinh thần Vương Mai đã mệt mỏi. Ở quầy hàng bên cạnh gọi một chén canh thịt dê, lại mua 2 cái bánh nướng. Sau khi ăn uống no đủ cô mới thấy đỡ hơn. Sau khi mua vé về thì đã là trạng vạng tối. Vợ trưởng khoa Lý nhìn thấy đối phương đi sớm về trễ kiếm tiền rất là đau lòng, bảo cô đến nhà ăn cơm. Cơm nước xong, Vương Mai ngồi trên ghế bắt đầu suy nghĩ. Sau khi có vải vóc là có thể khởi công, nhưng hiện tại nhân lực rõ ràng không đủ. Không thể vì lô cuốn tóc lọn to mà gác lại những thứ khác, cho nên phải tìm người thật nhanh. Ôi! Vương Mai thở dài. Cô vốn chỉ muốn biết đủ làm vui, tiền kiếm được đủ tiêu, có của ăn của để là được. Đột nhiên không thể khống chế, càng làm càng lớn khiến mình mệt thảm. Sau này mở nhà máy chẳng phải là càng mệt mỏi hơn sao? Vương Mai quyết định, sau này nếu thực sự mở nhà máy, những việc vặt vãnh này sẽ giao cho người khác làm. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không chịu nổi. Vương Mai suy nghĩ ở trong đầu thật lâu, ấn ấn đường. Để nghỉ ngơi cho tốt, cô cắt đứt suy nghĩ trong đầu rồi nằm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tinh thần Vương Mai căng thẳng, khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện vải vóc. Trong lòng nhất thời thoải mái, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm, Vương Mai ăn cơm sáng xong liền đi tới viện gia quyến, chuẩn bị thương lượng chuyện lao động với Thím Tiết và mọi người. Vương Mai đi tới đi lui, nội tâm muốn sớm ngày có một chiếc xe đạp. Vốn cô còn nói tích góp tiền, hiện tại xem ra cần phải mua xe đạp gấp. Đang nghĩ ngợi, phía sau cô đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, còn có tiếng còi xe kèm theo. Đồng chí Vương Mai! Vương Mai vừa nhìn, thì ra là Tiểu Lý lái xe Jeep đang nói chuyện. Anh ta nói xong, cửa sổ xe phía sau đột nhiên mở ra từ bên trong, khuôn mặt Thẩm Lan Đình lộ ra. Cô sửng sốt, sau khi trải qua chuyện trước đó, Vương Mai cảm thấy khi đối mặt với Thẩm Lan Đình sẽ có một loại cảm giác xấu hổ, cho nên mỗi lần bắt gặp đối phương đến gặp trưởng khoa Lý liền chủ động né tránh. Nhoáng một cái đã hơn nửa tháng, thật đúng là vẫn xấu hổ như trước. Thẩm Lan Đình đã giúp cô rất nhiều, Vương Mai là một người biết ơn báo đáp, nghĩ không thể trực tiếp rời đi, cô cố giả bộ bình tĩnh chào hỏi hai người. Sau khi chào hỏi xong, không khí có chút cứng ngắc. Tiểu Lý nghiêng đầu, nhìn về phía chủ nhiệm nhà mình, lại nhìn Vương Mai, cảm thấy biểu cảm giữa hai người đầy ẩn ý sâu xa. Còn nữa, là chủ nhiệm bảo anh ta gọi đồng chí Vương Mai lại, gọi người ta xong lại giả câm không nói lời nào. Tiểu Lý thúc giục, chủ nhiệm, nếu anh không muốn nói thì chúng ta đi thôi, sáng sớm đỗ xe ở đây sẽ cản đường. Thẩm Lan Đình ngồi ở phía sau hắng giọng hỏi, thích ăn gạch cua không? Tôi chưa được nếm thử. Vương Mai trả lời mà không hiểu ra sao. Vương Mai không thể quên được cảm giác hưng phấn khi còn bé. Cô vất vả lắm mới mò được con cua nhỏ dưới sông. Nhưng con cua to bằng bàn tay kia cuối cùng cũng không vào trong bụng cô. Cô chỉ có thể thèm thuồng ở bên cạnh nhìn Vương Cường ăn, ngửi mùi thơm. Về phần gạch cua, ở đây hình như không có gạch cua, chỉ có vùng duyên hải mới có. Thẩm Lan Đình nghe vậy mở cửa xe, lấy một cái sọt từ trong xe ra, đi tới trước mặt Vương Mai. Bởi vì tò mò nên sự xấu hổ trong lòng Vương Mai tiêu tan đi một chút, ngó đầu nhìn vào trong sọt. Chỉ thấy bên trong có những năm con cua gạch vừa lớn vừa béo, mấy cái chân dương nanh múa vuốt đều bị trói lại bằng dây cỏ. Mắt Vương Mai không khỏi sáng lên. Phải biết rằng ở chỗ bọn họ không thể nhìn thấy cua gạch béo tốt như vậy. Nhìn thấy vậy, nghĩ đến mùi thơm, Vương Mai nhớ thương đã lâu. Khi còn bé thì không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tôi có thể mua một con của anh không? Vương Mai không tự chủ được, giơ một ngón tay ra. Cô thấy động tác của Thẩm Lan Đình hẳn là có thể chia sẻ, nếu không sao đối phương lại lấy ra cho người ta thèm chứ. Thẩm Lan Đình bị động tác nhỏ của cô chọc cười, không ngờ cô cũng có lúc nổi tính trẻ con như thế, bèn bảo, bạn tôi mang từ vùng duyên hải đến cho tôi hai giỏ, bảo tôi một giỏ cho bọn tiểu bảo, một giỏ tự mình ăn, tôi không thích ăn những thứ này, đều cho cô ăn đấy. Anh sợ Vương Mai từ chối nên ôn hòa nói, cua gạch không tốt cho dạ dày. Đã như vậy, Vương Mai cũng không lằng nhằng nữa, trực tiếp quyết định mua cua gạch. Cô lấy tiền trong túi đưa cho Thẩm Lan Đình. Thẩm Lan Đình biết rõ Vương Mai mạnh mẽ nên không trực tiếp từ chối, chỉ nói, cô đưa nhiều quá, tôi không thể nhận được. Nói rồi, anh báo ra một cái giá ngoài ý muốn. Vương Mai sửng sốt, giá anh nói không phải giá của một con gà mái già ở chợ sao? Cua gạch này rất hiếm lạ, thật sự có thể tùy tiện như thế. Vương Mai nói lời nghi vấn ra khỏi miệng. Thẩm Lan Đình hỏi ngược lại cô với tâm trạng rất tốt. Chứ sao nữa? Anh nói tiếp, vùng duyên hải gần biển, hải sản của bọn họ tất nhiên là rẻ rồi. Thấy Vương Mai bị lừa gạt, Tiểu Lý lắc đầu. Chủ nhiệm tự mình trợn mắt nói dối, anh ta làm cấp dưới cũng không dám nói gì. Trải qua lần nói chuyện phiếm này, Vương Mai và Thẩm Lan Đình tìm ra được cảm giác bình thường. Nhất tề, đè chuyện trước đó xuống đáy lòng. Sau khi bọn họ đều rời đi, Hứa Nhất Ngưng đi ra. Vốn dĩ cô ta thừa dịp buổi sáng ít người đi mua chút đồ ăn, nhưng tuyệt đối không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng hai người. Bởi vì chuyện lúc trước, sau khi nhìn thấy Thẩm Lan Đình, Hứa Nhất Ngưng chột dạ trốn ở phía sau tường nhà, sợ đối phương nhắc lại chuyện cũ. Mấy hôm trước, lúc cô ta không tình nguyện đưa đồ cho Tiền Linh, mới biết bây giờ Hoàng Như vẫn chưa được thả ra, mà nguyên nhân không được thả ra là do Thẩm Lan Đình. Thẩm Lan Đình nói với công an, cục cảnh sát, khi nào quyết định xin lỗi và trả lại tiền thì khi đó hãy thả Hoàng Như ra. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, Hứa Nhất Ngưng đều chấn kinh. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Lan Đình thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc lại không nể tình như thế. Hứa Nhất Ngưng bó tay không hiểu nổi vì sao Thẩm Lan Đình lại cho Vương Mai cua gạch, không phải nên tránh hiểm nghi ư? Đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, nhìn bóng lưng Vương Mai biến mất với vẻ khó tin. Trải qua chuyện lần trước, khi Hứa Nhất Ngưng nhìn hai người luôn cảm thấy kỳ lạ, bọn họ sẽ không tòm tem như lời Hoàng Như nói chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vương Mai chẳng qua chỉ là một cô thôn phụ vô tri còn ly hôn, là đàn ông thì đều sẽ không chọn đối phương. Hứa Nhất Ngưng siết chặt nắm tay cố gắng an ủi mình. Mắt thấy thời gian trôi qua từng chút một, Hứa Nhất Ngưng sợ gặp phải những người thích nói chuyện phiếm, bước chân vội vàng đi về phía trước. Trong lòng cô ta thầm mắng những người không nói đạo lý này. Người làm sai rõ ràng là Tiền Linh, hết lần này tới lần khác lại kéo cô ta vào. Hứa Nhất Ngưng đi lên trên phố, vừa định quẹo vào chợ thì khóe mắt quét đến cửa hàng bách hóa, bước chân lập tức không nhúc nhích được. Tay cô ta không tự chủ được thò vào túi, tiền bên trong bị cô ta nắm chặt. Cuối cùng, không kiềm chế được khát vọng đi đến cửa hàng bách hóa. Mấy ngày nay, đám Lý Lâm ăn mặc xinh đẹp làm cho Hứa Nhất Ngưng cực kỳ hâm mộ. Trang phục hôm nay của Vương Mai cũng khiến cô ta chấn động. Đối phương mặc áo khoác ngoài, bên trong áo khoác ngoài là áo liền váy, trên đầu đeo trang sức xinh đẹp quả thực làm cho người ta thèm thuồng. Hứa Nhất Ngưng có chút phẫn nộ. Vốn tưởng rằng Vương Mai ly hôn thì cuộc sống sẽ ngày càng thảm. Không ngờ hiện tại tinh thần sảng khoái, ăn mặc xinh đẹp. Cô ta khẽ cắn môi, nhớ tới trang phục hôm nay của Vương Mai, không khỏi thầm mắng đối phương là hồ ly tinh. Cô ta đi vào cửa hàng bách hóa, ánh mắt soi mói nhìn quần áo may sẵn được bày ở bên trong, cuối cùng dừng lại trước một trong những chiếc áo liền váy màu đỏ, nói: "Đồng chí giúp tôi lấy chiếc áo váy màu đỏ kia." Nhân viên bán hàng lấy xuống đưa cho Hứa Nhất Ngưng, thấy bộ dạng cô ta trông vô hại liền lắm miệng nói: "Đồng chí, cô bụng mang dạ chửa sợ là không mặc vừa đâu." Hứa Nhất Ngưng nhíu mày, cô ta cầm áo liền váy nhìn trái nhìn phải, yêu thích không buông tay. "Bao nhiêu tiền tôi lấy?" "20 tệ. Khi nghe nhân viên bán hàng báo ra con số, mắt Hứa Nhất Ngưng trợn to. Tiền lương một tháng của Trần Phong không đến 40, một cái áo liền váy lại có thể bằng một lửa tiền lương. Nhớ tới đồ đám phụ nữ trong viện gia quyến và Vương Mai mặc trên người, mặt Hứa Nhất Ngưng liền vặn vẹo. "Nếu như đồng chí không đủ tiền thì đưa quần áo để tôi treo lên trước đi." Nhân viên bán hàng thấy cô ta chậm chạp, không quyết định mua, nên muốn lấy quần áo đi. Đây là hàng bên ngoài, cô ấy rất sợ đối phương sờ hỏng. Hứa Nhất Ngưng đẩy mạnh về phía sau, thẹn quá hóa giận, trừng mắt lên với nhân viên bán hàng. "Cô xem thường tôi." "Tôi có tiền, chồng tôi là công nhân nhà máy thép. Hôm nay không mang đủ tiền, lần sau nhất định sẽ mua. Cô giữ lại cho tôi lập tức về nhà lấy tiền." Hứa Nhất Ngưng cảm thấy nhân viên bán hàng đang cố ý châm chọc. Dựa vào đâu mà Vương Mai mặc được áo liền váy, còn cô ta lại không mặc nổi. Nhân viên bán hàng bị ánh mắt Hứa Nhất Ngưng làm cho hoảng sợ. Vốn thấy đối phương vô hại, nhu nhược, hoàn toàn không ngờ chỉ một câu thuận miệng của mình đã khiến đối phương nổi giận. Cô ấy vỗ ngực, vừa định giải thích với Hứa Nhất Ngưng thì đồng nghiệp bên cạnh đã lắc đầu với nhân viên bán hàng. Hứa Nhất Ngưng hoàn toàn quên mất lời dặn dò trước khi đi làm của Trần Phong. Về đến nhà, trực tiếp cầm hết tiền từ trong phong bì để tiền. Cô ta cầm tiền mua áo liền váy từ cửa hàng bách hóa rồi đứng trên đường phố với một nụ cười nhẹ. Trên đường trở về, Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy chủ nhiệm Thẩm. Đối phương đang mua sổ và bút cho Tiểu Bảo. Cô ta không nhịn được bĩu môi khinh thường nghĩ, một tên ngốc còn có thể mong nó viết chữ. Nhớ tới chuyện của Thẩm Lan Đình và Vương Mai, Hứa Nhất Ngưng đột nhiên có một ý nghĩ. Nếu chủ nhiệm Thẩm biết Vương Mai quyến rũ Thẩm Lan Đình thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Đối phương là một người mạnh mẽ vang dội, cho dù Vương Mai đã cứu Tiểu Bảo cũng sẽ không nể mặt. Trên mặt Hứa Nhất Ngưng tràn đầy nụ cười hiền lành đi lên phía trước. Thật trùng hợp chủ nhiệm Thẩm. Tiểu Bảo hơi sợ người lạ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Hứa Nhất Ngưng thì đột nhiên kinh hãi trốn ở phía sau chủ nhiệm Thẩm. Hốc mắt đỏ lên muốn khóc, đáy mắt Hứa Nhất Ngưng tỏ vẻ chán ghét. Đứa nhỏ mấy tuổi rồi còn như trẻ sơ sinh, nhìn thấy người liền khóc, quả nhiên là một đứa ngốc. Cô ta ra vẻ lo lắng không khỏi lắm miệng. "Chủ nhiệm, tôi nghe nói mọi người đã đuổi đứa con nuôi đưa đến lúc trước đi rồi. Theo tôi thì về sau Tiểu Bảo cũng không thể chăm sóc hai người khi về già. Sau này hai người phải làm sao đây?" Chủ nhiệm Thẩm buông văn phòng phẩm trong tay xuống, vội vàng an ủi Tiểu Bảo, cậu bé mới ngừng khóc. Trong tay nắm chặt ống tay áo chủ nhiệm Thẩm. "Cô im miệng cho tôi." Chủ nhiệm Thẩm không khách sáo bật lại đối phương. Vốn dĩ bà ấy đã sắp quên chuyện này, giờ bị Hứa Nhất Ngưng nhắc tới thì không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Hứa Nhất Ngưng biết chuyện trở nên tồi tệ thì giật nảy mình, run lẩy bẩy đứng tại chỗ không biết làm sao. "Chủ nhiệm Thẩm, tôi nói sai cái gì sao? Bà tuyệt bối đừng so đo với tôi." Chủ nhiệm Thẩm hừ lạnh một tiếng, nói Hứa Nhất Ngưng là phụ nữ có thai, không muốn so đo với đối phương. Bà ấy tính tiền văn phòng phẩm vừa chọn xong rồi dắt Tiểu Bảo chuẩn bị rời đi. Hứa Nhất Ngưng vội vàng đuổi theo. Khi chủ nhiệm Thẩm quay đầu nhìn lại thì giữ chặt cánh tay đối phương. "Chủ nhiệm Thẩm, tôi có chuyện lớn muốn nói với bà." Vốn dĩ lời này tôi thật sự nói không nên lời. Mặt cô ta lộ vẻ khó xử, vừa định chuẩn bị vòng vo. Nhưng rất hiển nhiên, chủ nhiệm Thẩm không rơi vào bẫy của Hứa Nhất Ngưng. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương thì không khỏi đau đầu. Không ngờ mua cho Tiểu Bảo mấy thứ văn phòng phẩm lại bị quấn lấy. Bảo, nói không nên lời thì nuốt vào trong bụng, tôi không có thời gian nghe. Lúc trước chủ nhiệm Thẩm tát Hứa Nhất Ngưng một cái, vốn tưởng rằng đối phương sẽ tránh mình, không ngờ lại không có mắt như thế. Hứa Nhất Ngưng nghẹn lời, vội vàng nói, sự tình trọng đại bà nhất định phải nghe. Vương Mai ly hôn liền bắt đầu quyến rũ chủ nhiệm Thẩm Lan Đình. Bà nói xem, một người phụ nữ bị bỏ rơi sao có thể xứng đôi với chủ nhiệm Thẩm Lan Đình. Chủ nhiệm Thẩm cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không tin lời Hứa Nhất Ngưng nói. Em trai Thẩm Lan Đình của bà làm gì cũng suy xét, có thể bị Vương Mai quyến rũ sao? Không thể nào. Vương Mai không phải loại người như cô nói, cô đừng có nghĩ lệch lạc, tôi không thèm tin lấy một chữ đâu. Chủ nhiệm Thẩm cảnh cáo đối phương, tôi và Vương Mai vào thành phố từ cùng một nơi, không ai hiểu rõ cô ấy hơn tôi. Cô ấy quen làm bộ làm tịch, không tránh hiềm nghi với đàn ông. Nhất là khi nhìn thấy chủ nhiệm Thẩm Lan Đình thì đã yêu thương nhớ nhung rồi. Nói xong, Hứa Nhân Ngưng thêm mắm dặm mũi vào chuyện Thẩm Lan Đình té ngã trên người Vương Mai lần trước, còn nói ra chuyện Thẩm Lan Đình bắt giam Hoàng Như để giúp Vương Mai. Lại nói, người tuổi trẻ khí thịnh chưa có đối tượng như chủ nhiệm Thẩm Lan Đình rất dễ bị hấp dẫn bởi sự tiếp xúc thân thể với Vương Mai. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy chủ nhiệm Thẩm Lan Đình cầm cuốc gạch đưa cho Vương Mai. Hai người trải qua chuyện kia hoàn toàn không né tránh hiểm nghi, cho dù là vì báo đáp ân tình. Có phải có chút quá mức thân mật hay không? Hứa Nhất Ngưng nhìn chủ nhiệm Thẩm ra vẻ đồng cảm. Tôi chỉ sợ cuối cùng người có mặt mũi như chủ nhiệm Thẩm lại có một cô em dâu kết hôn lần hai thôi. Bà chịu được những lời đồn đảo. Bà chịu được những lời đồn nhảm nhí đó ư? Thẩm Lan Đình đưa cuốc gạch cho chủ nhiệm Thẩm, tiện chuyển lời hỏi thăm hộ bạn mình một tiếng. Lúc trước, anh và bạn là hàng xóm của nhau. Chủ nhiệm Thẩm nhìn họ lớn lên từ bé nên cũng rất thân quen. Chủ nhiệm Thẩm gật đầu, mặt không lộ cảm xúc. Bà đang canh cánh trong lòng câu nói của Hứa Nhân Ngưng, cau mày nói, chị nghe nói cậu ấy mang tới hai giỏ cuốc gạch cơ mà, giỏ kia đâu? Lúc này Thẩm Lan Đình đang ngồi xổm chơi với Tiểu Bảo, nghe vậy không khỏi nước mắt nhìn chủ nhiệm Thẩm. Thẩm Lan Đình, em không ăn được cuốc gạch nên cho người khác rồi. Chủ nhiệm Thẩm cười lạnh một tiếng, tặng cho Vương Mai rồi hả? Thấy Thẩm Lan Đình gật đầu, sự hoài nghi của chủ nhiệm Thẩm càng nặng hơn. Bà thở hổn hển chỉ vào Thẩm Lan Đình nói, em quan tâm tới Vương Mai như vậy, có phải có ý với cô ấy không? Thẩm Lan Đình không chút động đậy, anh nhéo mi tâm, không hiểu vì sao Thẩm chủ nhiệm lại nói ra những lời này. Lúc trước đồng chí Vương Mai đã từng giúp Tiểu Bảo, nên em giúp đỡ cô ấy cũng là việc nên làm thôi. Chủ nhiệm Thẩm lại nói, giúp người cần phải chu đáo từng tí vậy sao? Nếu không phải chị đi nghe ngóng kỹ lại, thì cũng thật không ngờ em lại làm nhiều điều vì cô ấy như vậy. Dứt lời, bà mím chặt môi nói, nợ ân tình đã sớm trả đủ rồi, em không cần săn sóc cô ấy nhiều thế đâu. Nếu cô ấy còn lôi chuyện ân tình ra nói chuyện thì em cứ bảo cô ấy trực tiếp tới tìm chị. Lúc ấy, chị tìm cho Vương Mai công việc làm tạm thời, cô ấy đã chấp nhận, đồng thời đổi việc lấy tiền. Chúng ta đã không còn nợ cô ấy gì nữa. Lời của Hứa Nhất Ngưng nói khiến chủ nhiệm Thẩm phát hoảng. Bà không thể để Vương Mai tiếp xúc với Thẩm Lan Đình nữa. Thẩm Lan Đình từ nhỏ vốn không thân thiết gì với phụ nữ, vậy mà hai ngày nay cứ rảnh rang đi quản chuyện của người khác. Nếu để ba mẹ biết, bà nhất định sẽ không gánh nổi. Nghe thấy việc của Vương Mai bán công việc lấy tiền, Thẩm Lan Đình đột nhiên khẽ cười ra tiếng, cảm thấy thật không hổ là cô. Chủ nhiệm Thẩm cau mày, đối phương vậy mà vẫn còn tâm trạng cười. Bà cảnh cáo em trai, Vương Mai là phụ nữ đã ly hôn, tuyệt đối không thể yêu đương với em được. Cô ấy và em khác nhau một trời một vực. Nụ cười trên khóe miệng Thẩm Lan Đình biến mất, phản bác lại lời nói đánh giá của chủ nhiệm Thẩm dành cho Vương Mai. Em hiểu rất rõ con người của đồng chí Vương Mai. Đầu chủ nhiệm Thẩm muốn nổ tung, Thẩm Lan Đình lại dám vì người ngoài mà cãi lại mình. Hiện tại bà thực sự tràn ngập cảnh giác đối với Vương Mai. Vì vậy, bà đã bớt chút thời gian gọi Tiểu Lý tới, bảo cậu đừng để Thẩm Lan Đình gặp Vương Mai nữa, sợ hai người thật sự làm ra chuyện gì đó. Mà lúc này, sau khi ăn đủ một tràng tường thuật đủ sự nguy hiểm xong, Tiểu Lý đơ ra. Chủ nhiệm thích đồng chí Vương Mai ư? Trước giờ cậu thật không dám nghĩ tới chuyện này. Vương Mai đi vào nhà thím Tiết, gọi nhóm Lý Lâm tới bàn bạc công việc tuyển người, hỏi xem người quen trong nhà có ai thích hợp, bảo bọn họ đề cử người tay chân lanh lẹ một chút. Việc ở nhà máy thép nặng nề, công nhân viên bên trong phần lớn là đàn ông. Hiện tại muốn tìm công việc lâu dài cũng không phải dễ. Không có quan hệ thì mặc cho bạn chịu khó thế nào cũng không vào làm được. Phụ nữ gia quyến có được công việc cũng chỉ có lác đác vài người. Đoàn người Vương Mai ngồi vây quanh chiếc bàn, mồm năm miệng mười cẩn thận sàng lọc, cuối cùng xác lập được nhân viên. Có nhân viên rồi, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Vương Mai bảo nhóm Lý Lâm đi hỏi ý kiến những người này. Nếu là đồng ý, chờ vải vóc tới là có thể đẩy nhanh tốc độ làm việc. Về phần Vương Mai, Cô đã đi lướt nhìn thoáng qua, hàng dự trữ mấy ngày nay gạt ra mà chỗ nào làm sót hoặc keo dán không đạt tiêu chuẩn, bèn tự mình động thủ bắt đầu thao tác. Thím Tiết không khỏi cười nói, cháu này không thể dừng lại nghỉ ngơi chút sao? Động tác trên tay Vương Mai không ngừng lại, trả lời, làm việc kiếm tiền sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Xem qua đồ đạc một lượt xong, Vương Mai cầm trong tay đồ trang sức, kẹp tóc, cẩn thận nói rõ với Thím Tiết là hàng dễ dàng xuất hiện ở chỗ bị bỏ sót. Chờ sau khi hết thảy bận rộn đã xong xuôi, mắt thấy đến giờ ăn cơm, Vương Mai chuẩn bị mời mọi người ăn cua gạch. Khi cô vừa báo chuyện này với Thím Tiết xong, Thím liền khuyên nhủ bảo, đồ ngon như vậy, cháu để lại tự mà ăn, mấy con cua gạch mang mời khách thì chỉ một bữa cơm là hết trong phút chốc. Vương Mai không thèm để ý, lắc đầu, vô cùng kiên quyết. Thím Tiết không cách nào, đành phải gật đầu. Đợi mấy người kia đến, Vương Mai hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Lý Lâm tía lia nói, chuyện tốt như vậy ai lại đi ném ra bên ngoài. Mấy cô ấy khi biết cô trả tiền cho bọn họ làm việc đã đặc biệt dặn dò, bảo tôi mang quà cảm ơn sang đây. Nói xong cô cua cua rau dưa trong tay, rau tươi còn mang theo chút bùn đất, vừa nhìn liền biết là vừa mới nhổ lên. Sau khi ổn định lại, mấy người Lý Lâm nghe nói Vương Mai mời họ ăn cua gạch, liền kích động tới nỗi cơm cũng không thèm nấu, bảo ông xã tự đến nhà ăn mà bỏ tiền ra mua cơm. Các cô nhao nhao cầm rau dưa cùng thịt ở nhà tới, tụ họp cùng hai người họ. Làm công thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tụ cùng mọi người, phải ăn một bữa ra trò chứ. Từ ngày làm ăn với Vương Mai, hầu bao của Lý Lâm cũng rủng rỉnh hơn, tiêu tiền cũng không khách khí. Vương Mai nhìn một đống đồ ăn mà khóe miệng giật giật, mấy người này mang toàn bộ thức ăn trong nhà đến hay gì? Đã lâu không có tới nhà bếp của khu tập thể, nên trong chốc lát tưởng như cách cả một đời. Vương Mai cùng mấy người Thím Tiết cười cười nói đi đến ao, lúc này trong phòng bếp đã có người. Trần Phong cầm bánh ngô, mặt đen cùng với dưa muối đang muốn rời đi, nhìn thấy mấy người họ khẽ gật đầu ra hiệu. Ánh mắt anh ấy chợt dừng lại khi nhìn thấy cua gạch, đồng thời hơi rụt lại chiếc đĩa đang cầm trên tay vào trong. Vương Mai nhìn thấy thức ăn của đối phương thì sửng sốt. Một lát sau, đột nhiên nhớ tới bản tính của Hứa Nhất Ngưng cũng không nghi ngờ gì nhiều nữa. Hứa Nhất Ngưng kiếp trước cũng y vậy, rất thích vung tiền mua đồ đẹp đến nỗi không còn một đồng. Chuyện của Hứa Nhất Ngưng và Trần Phong, Vương Mai không hề quan tâm, nhìn thấy vậy cũng chỉ cười lạnh một tiếng trong lòng, bổi thêm một câu, đáng đời. Trần Phong về đến nhà bưng bánh ngô mặt đen và dưa muối lên bàn, sắc mặt cũng không dễ coi. Anh ấy gượng gạo gọi Hứa Nhất Ngưng dậy, ra hiệu đối phương ăn cơm. Vừa rồi hai người mới cãi nhau một trận, Trần Phong bực tức vì Hứa Nhất Ngưng vung tiền mua váy liền thân. Nửa tháng nay bọn họ đã không sống nổi rồi, đến tiền mua bánh ngô cũng phải mượn tiền mua. Trần Phong không khỏi sinh lòng hối hận. Hối hận khi trước đã cưới Hứa Nhất Ngưng. Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy bánh ngô mặt đen cùng dưa muối thì chán ghét bĩu môi. Mấy thứ này khi còn là thanh niên trí thức, cô ta ăn phát ngán rồi. Cô ta bèn mềm giọng, tay vuốt ve bụng nói. Anh Phong à, hiện giờ em đang mang thai, ăn những thứ này không có dinh dưỡng còn không tiêu hóa được. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Tiền không có, tôi đào dinh dưỡng ở đâu ra cho cô? Hứa Nhất Ngưng suy nghĩ một chút, tự cho là đúng mà nghĩ ra một ý. Anh đi tìm nhân viên mượn đỡ, tháng sau chúng ta trả lại. Trần Phong, cô mang thai tới ngu rồi à? Có tháng nào tôi không đi vay tiền không? Bây giờ ai trong phân xưởng cũng đều bị mượn qua một lần rồi. Anh ấy cao giọng, cố gắng gằn xuống sự phẫn nộ trong lòng đang hừng hực phừng cháy. Mỗi tháng không những phải đủ tiền thức ăn, còn phải đi trả nợ. Trần Phong thật sự chịu đủ rồi. Anh ấy ăn nửa miếng bánh ngô, sau đó liền buông đũa xuống. Niệm tình Hứa Nhân Ngưng đang mang thai, anh ấy cố để lại cho đối phương một nửa bánh ngô để cô ăn cho no. Hứa Nhất Ngưng bị anh ấy giống giận trong một trận như vậy, tức giận dậm chân qua lại. Thấy đối phương rời đi lại không dám ngăn cản, chỉ có thể chảy nước mắt gặm bánh ngô mặt đen vừa khô vừa cứng. Nghĩ đến cua gạch Vương Mai nói, oán hận chửi rủa trách mắng. Ngày tháng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày lấy hàng. Sáng sớm Vương Mai tìm đến hai người cùng đến xưởng in lấy hàng. Đợi vất vả lắm mới vận chuyển mấy cái bao tải từ xe buýt xuống xong, Vương Mai đã thở hồng hộc. Trở lại nhà Thím Tiết mở bao ra, hoa văn màu sắc sặc sỡ khiến cho ai nấy đều sáng cả mắt. Mọi người nhao nhao tới cẩn thận lấy ra ngắm nghía. Hoa nhí này đẹp quá, đường oval thật không tệ. Hàng đã đến, nghĩa là đã có thể khởi công. 5 chiếc máy may toàn lực làm việc, bắt đầu sản xuất dây buộc tóc. Điểm tốt khi có máy may là đây, một ngày liền làm 300 dây buộc lớn. Đây mới chỉ là lượng sản phẩm của một ngày. Tới đây cô lại khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác. Một dây buộc tóc bán 8 hào. Trừ đi phí tổn vải vóc cùng dây chun bên trong thì một ngày kiếm được hơn 100 đồng. Nghĩ đến đây trong lòng Vương Mai sôi sùng sục. Dùng vải may thành vòng làm dây buộc tóc rất dễ làm. Kiểu như chỉ cần là con người thì đều biết may. Nhân lúc bây giờ còn chưa có ai cạnh tranh, Vương Mai bảo các cô tăng gia sản xuất. Cứ tiếp tục như vậy, giấc mộng nhà máy của Vương Mai đã trong tầm tay. Làm được nhiều dây buộc lớn, sau khi bán hết ở ngõ nhỏ này, Vương Mai bọn họ lại bắt đầu tìm địa điểm khác. Như thế thật sự có chút phiền toái. Vương Mai quyết định phải có một con đường tiêu thụ cố định. Cô đưa mắt nhắm vào cửa hàng Bách Hóa. Cửa hàng Bách Hóa là nơi mọi người thường xuyên đến. Bên trong có nhiều đồ lặt vặt, lượng người cũng lớn. Mặc dù cũng có kiểu bầy sạp giống như cô, nhưng hiện tại đại đa số mọi người đều khá xem thường chuyện bầy sạp. Ngược lại, họ có thói quen thích tiêu tiền ở mấy nơi như cửa hàng Bách Hóa. Nếu có thể thuyết phục nhân viên tiếp thị của cửa hàng Bách Hóa bày đồ trang sức ở bên trong để bán, thì cô cũng không cần gọi người đi sớm về khuya để tìm nơi bày sạp nữa. Nghĩ như thế, Vương Mai dành ra chút thời gian, cứ mỗi loại trang sức cầm một cái lên đường đi tới cửa hàng Bách Hóa. Cô đi tới trước mặt một nhân viên bán hàng, diện mạo hiền lành, cong khóe miệng nhìn đối phương. Đồng chí, tôi muốn tìm nhân viên mua sắm của cửa hàng Bách Hóa bên cô. Nhân viên bán hàng nhìn Vương Mai, thật không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này. Cô tìm anh ấy có việc gì ạ? Anh ấy không phụ trách tiếp thị ở đây. Vương Mai lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc trân châu đưa cho đối phương. Tôi làm về đồ trang sức, muốn xem có thể đem đồ trang sức sản xuất đặt ở trong cửa hàng Bách Hóa hay không. Đây là tôi làm, cô xem. Nhân viên bán hàng nhìn kẹp tóc trân châu trong tay, sau khi cầm vào một cái liền không nỡ buông tay. Túi vải của Vương Mai hơi hé ra, nhân viên bán hàng chỉ nhìn lướt qua liền dừng lại, không khỏi giật mình. Dây buộc tóc thật đẹp quá, còn đẹp hơn so mấy cái bán trong cửa hàng của các cô. Nhìn thấy nhân viên bán hàng như thế, khóe miệng Vương Mai hơi nhếch lên. Cô lấy dây buộc hoa hồng từ trong túi ra nói. Dây buộc hoa hồng bình thường tôi bán giá 1,50 tệ. Nếu cô giúp tôi việc này, tôi tặng miễn phí cho cô được không? Được món hời ai mà không muốn chứ? Trong ánh mắt nhân viên bán hàng rõ ràng xuất hiện sự lưỡng lự. Vương Mai lại nói. Tôi thấy dây buộc hoa hồng rất hợp với cô mà buộc lên nhất định rất xinh đẹp. Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại mấy thứ đẹp cả, và người bán hàng cũng không ngoại lệ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hẹn các bạn đón nghe phần sau của bộ truyện.